cũng có phát ngôn, có điều phía sau Bùi Tùng là gia thế hiển hách, những chuyện không liên quan đến việc tập luyện đều được Bùi Gia ra mặt từ chối. Bùi Tùng là người nhỏ tuổi nhất trong băng này, ngay cả người nổi tiếng trên mạng Tống Thần cũng đối xử với cậu như một cậu em trai. Nói rằng cậu không dành cho nhóm, cậu mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, thân thể vượt bậc, đứng như một cơn gió. Nghỉ thi đấu rồi à? Chào mừng trở lại với thế giới tê xanh, Tống Thần rót cho Bùi Tùng một ly rượu. Bá vai thông đồng cùng cậu, Bùi Tùng có chút buồn bã. Nghỉ thi đấu rồi, vẫn còn chưa quen với việc đó. Trước đây thấy tập luyện thật khổ cực, bây giờ nghỉ rồi cậu lại thấy không quen. Để anh đưa cậu đi phóng khoáng vài ngày rồi sẽ quen thôi. Giới thiệu cho cậu một em nhé. Có được không? Tống Thần nói với một giọng đau khổ 30 tuổi rồi mà chưa có người phụ nữ nào. Nói ra thì cậu thật không muốn làm người rồi. Vất vả cho cậu quá. Lô Thù Nhiên đập hộp thuốc lá lên người Tống Thần. Cậu đừng làm hư Bùi Tùng. Nồi cháo này của chúng ta có cậu làm bãi phân chuột là đã qua giới hạn rồi. Cậu bảo ai là bãi phân chuột cơ? Tống Thần cảm thấy không nhịn được nữa. Đứng dậy muốn gây gổ với Lô Thù Nhiên. Điện thoại của Bùi Tùng rung lên. Cậu vội cầm lấy điện thoại trên bàn lên xem. Phát hiện thấy tin nhắn rác. Ánh sáng lóe lên trong mắt thoáng chốc tắt hẳn. Tống Thần cũng để ý thấy. Buông Lô Thù Nhiên ra. Nhìn về phía Bùi Tùng hỏi. Anh nói cậu vẫn còn nhớ Nhung Minh Tư sao? Vương Bảo Xuyến khổ sở đợi Hàn Diêu 18 năm cũng không quỵ lụy bằng cậu. Bùi Tùng giả vờ bình tĩnh nói. Em sẽ theo đuổi được cô ấy ngay thôi mà. Tống Thần bĩu môi một cách phô trương. Năm cậu 20 tuổi cũng nói thế. Bùi Tùng, Lô Thù Nhiên tiếp lời. Đừng nói nữa, đã thích người ta mười mấy năm rồi. Đừng nói là cái khác. Hút thuốc mấy năm thôi mà đã khó bỏ nói chi là chuyện này. Tống Thần thở dài, người này á, ngốc một lần là đủ rồi. Không thể ngốc cả đời đâu chứ. Bùi Tùng không phục, nói với anh ta, chấm, đủ rồi đấy. Ban đầu thì mềm mỏng, cậu còn chưa dứt lời thì Lô Thù Nhiên đã trách móc. Bùi Tùng, đừng nói nữa. Bùi Tùng lại nhìn Tống Thần, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Thẩm Tây Thừa mở một chai rượu, không rót ra ly mà trực tiếp uống trong chai. Đã mấy năm rồi anh không đụng đến rượu nên Lô Thù Nhiên cứ ngạc nhiên mãi. Chuyện gì thế này, cậu uống rượu gì đấy? Hôm nay vui, anh đáp đơn giản, ngay cả người có thần kinh không bình thường như Bùi Tùng cũng phát hiện Thẩm Tây Thừa hôm nay bất thường. Thế này là sao đây? Tống Thần không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Dù gì Thẩm Tây Thừa cũng uống rượu rồi, sau này tin đồn sẽ nhiều lắm đây. Chỉ là dù mấy người họ có hỏi thế nào, Thẩm Tây Thừa cũng như khóa chặt miệng lại rồi. Rất kín đáo, không hé ra một lời nào. Lúc anh uống đến chai rượu thứ hai, Lô Thù Nhiên cũng không chịu được nữa liền đến rằng lại. Cậu mà về nhà trong tình trạng say khướt thế này thì vợ cậu mắng tôi chết. Không đâu, Thẩm Tây Thừa lắc lắc đầu, không để cho Lô Thù Nhiên lấy chai rượu vừa mở trong tay. Anh lắc cái chai, mặt nở một nụ cười, cái này mấy năm nay không đụng tới. Vẫn có chút không quen, tâm trạng của Bùi Tùng cũng không tốt, liền mở một chai rượu, chen vào chỗ Tống Thần để ngồi cạnh Thẩm Tây Thừa, cụng chai rượu với anh. Chúc mừng anh có vợ con rồi nhé. Lô Thù Nhiên biết hôm nay có lẽ tâm trạng Thẩm Tây Thừa cũng không tốt. Nhưng điều anh không hiểu là tại sao tâm trạng Thẩm Tây Thừa lại không tốt. Hoặc có thể nói là có điều gì đáng để làm cho tâm trạng không vui chứ? Có vợ trẻ đẹp, có con trai ngoan, có sự nghiệp, gia đình lại hòa thuận. Cho dù là những người thế hệ thứ hai trong giới có mơ cũng không dám mơ đến cuộc sống này. Mà hiện tại anh đang sở hữu nó. Bùi Tùng cơ bản là chưa có lịch sử tình trường. Chỉ có lịch sử yêu đơn phương mười mấy năm nên cậu không hiểu được vấn đề này trong chuyện tình cảm. Tống Thần là một người lắm mồm, nói không chừng một ngày nào đó cậu ta lỡ miệng nói ra. Thế là Lô Thù Nhiên bèn lấy lý do vào nhà vệ sinh. Kéo Thẩm Tây Thừa ra khỏi đó, Tống Thần vẫn đang cười nhạo với Bùi Tùng. Xem nào, hai tên đàn ông hẹn hò nhau đi nhà vệ sinh. Thật là buồn nôn quá. Bùi Tùng bênh hai người họ, có lẽ họ có chuyện cần nói. Tâm sự thì thầm còn buồn nôn hơn. Tuy không để tâm Tống Thần tò mò như thế nào, cậu cũng không muốn ra ngoài góp vui. Suy cho cùng trạng thái này của Thẩm Tây Thừa khiến cậu cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cậu không muốn phải chịu đau đớn đâu. Chỗ này là tài sản của Tống Thần. Tầng này đã được bao trọn nên rất yên tĩnh. Thẩm Tây Thừa dựa vào tường, trong tay vẫn cầm chai rượu. Từ biểu cảm của anh cũng không nhận ra điều gì. Đã rất lâu rồi Lô Thù Nhiên chưa nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Tây Thừa. Từ sau khi Thẩm Tây Thừa tiếp quản Thẩm Thị, anh trở nên trầm ấm và nho nhã. Thường khiến cậu có một ảo giác, người bạn vừa ngạo mạn kiêu căng vừa tự phụ mà cậu quen biết từ nhỏ có vẻ là do cậu đang tưởng tượng ra. Có xích mích với Giản Nhân Nhân à, Lô Thù Nhiên vừa đoán đã biết. Có thể khiến một Thẩm Tây Thừa ba mươi mấy tuổi thành ra bộ dạng này hiện tại chỉ có thể là Giản Nhân Nhân. Chỉ là với tính cách của hai người họ, thật sự có thể gây ra xích mích sao? Lô Thù Nhiên không dám tin. Thẩm Tây Thừa lắc đầu thở ờ. Không có, cô ấy rất tốt. Lô Thù Nhiên bắt lấy trọng điểm này. Lẽ nào vấn đề nằm ở cậu sao? Thẩm Tây Thừa uống thêm một ngụm rượu, đẩy cặp kính trên sống mũi. Là tôi quá tham lam, là thế nào? Lời này Lô Thù Nhiên nghe không hiểu nữa. Chẳng sao cả, cứ để tôi từ từ tiêu hóa đi. Thấy Thẩm Tây Thừa không có ý muốn nói, Lô Thù Nhiên cũng không muốn truy vấn nữa. Trong chuyện tình cảm, có nhiều thứ thật sự rất khó nói cho người ngoài. Vẫn cứ để bản thân tự tiêu hóa hết đi. Khi Lô Thù Nhiên và Thẩm Tây Thừa quay lại thì chẳng còn ai ngăn anh uống rượu nữa. Dù sao đây cũng là tiệc, dù sao cũng là đàn ông mà. Có chuyện buồn phiền thì chỉ có thể mượn cách này để giải sầu thôi. Lúc Giản Nhân Nhân từ nơi tổ chức hôn lễ trở về đã gần 9 giờ rồi. Mặc Mặc cũng đã ngủ say mà Thẩm Tây Thừa vẫn chưa về. Cô cũng không gọi điện hỏi, dù gì cô cũng biết Bùi Tùng nghỉ thi đấu. Mấy người bọn họ khó khăn lắm mới tụ họp đông đủ. Cô không muốn gọi điện thoại làm phiền bọn họ lúc đang vui vẻ. Giản Nhân Nhân vào phòng ngắm Mặc Mặc, thằng bé ngủ ngon quá. Bà Giản đang nằm trên giường chụp hình tự sướng. Đây là trò bà mới học được. Tây Thừa đâu? Bà Giản hỏi. Anh ấy đi tiệc với bạn rồi. Chắc sẽ về muộn. Bà Giản lập tức ngồi dậy. Cảnh giác hỏi cô, tiệc gì, đi với bạn nào, mẹ, Giản Nhân Nhân thấy bà Giản cả ngày cứ nghi ngờ cái này đề phòng cái kia. Thật là vô lý quá, anh ấy cũng có bạn bè chứ, đi dự tiệc với bạn bè một chút, chẳng lẽ việc to việc nhỏ nào con cũng phải hỏi rõ sao? Như thế vô duyên lắm, bà Giản trợn mắt nhìn cô, thò tay chọc vào trán cô, con ngốc thế hả? Con cứ hỏi đi, mấy con nhỏ bên ngoài đứa nào cũng như sói ấy, người có điều kiện như Tây Thừa, ai mà chẳng muốn nhào đến. Mẹ bảo con này, tốt nhất là con nên đề phòng một chút, nếu không sau này thật sự có chuyện, con khóc cũng không kịp đâu. Mẹ, chẳng phải mẹ từng nói nếu có chuyện vượt qua giới hạn thì sẽ ly hôn sao? Hơn nữa con tin tưởng anh ấy sẽ không làm những chuyện đó đâu. Nếu nó làm chuyện có lỗi với con thì mẹ sẽ đứng về phía con. Nhưng con cũng phải kiểm soát nó một chút. Đừng có chuyện gì cũng để nó tự do làm. Mẹ thấy thằng bạn họ Tống của nó. Mẹ nghe mẹ chồng con bảo là một công tử đào hoa đấy. Đừng để nó làm hư Tây Thừa. Giản Nhân Nhân nhịn không nổi mà cảm thấy tội nghiệp cho Tống Thần. Con biết rồi ạ. Trong thâm tâm cô rất tin tưởng Thẩm Tây Thừa. Luôn nghĩ người như anh ấy sẽ không làm chuyện vô đạo đức đó đâu. Hơn nữa cô có thể thấy rằng anh rất yêu cô. Nếu thật sự yêu một người, sẽ không nhẫn tâm làm chuyện tổn thương đến cô ấy đâu. Thẩm Tây Thừa là người như thế. Cô cũng vậy, bà Giản giục cô, con mau gọi điện cho Tây Thừa đi. Hỏi nó khi nào về. Bây giờ mới 9 giờ thôi. Không tiện hỏi, cuộc sống về đêm của người khác mới bắt đầu mà. Nói không chừng bọn họ mới vừa ăn cơm xong ấy. Bà Giản nhíu mày, người đã kết hôn mà lại còn có cuộc sống về đêm sao? Nói đùa kiểu gì đấy? gọi điện đi, 9 giờ đúng mới là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm. Tống Thần đã sắp xếp các hoạt động, chuẩn bị đưa họ đến quán bar để nhảy. Cậu ta còn tìm thêm mấy em người mẫu nữa. Cậu vừa nêu ý kiến thì đứa con ngoan Bùi Tùng liền lắc lắc tay. Biểu cảm xin lỗi tôi không làm được, em chẳng đi đâu, lỡ gặp người quen của tiểu tư thì coi như cả người em không nói được gì mất. Người ta vẫn chưa phải một hai, cách chương.